hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh tranh từ ngữ vớ vẩn này làm cho không khí xung quanh cứng ngắc. Chu Kỳ ăn gắng gượng để không cho mắt khép lại, lặng lẽ chờ đợi buổi cạnh tranh đặc biệt này bắt đầu. Đôi mắt của tượng tà thần lúc thì u ám, lúc lại mở đục, xen kẽ liên tục, ẩn sâu bên trong là bạo lực không thay đổi. Từng có rất nhiều người đã cầu nguyện trước tượng thần này, già trẻ lớn bé, hàng triệu người, những điều ước của bọn họ có thể được tóm gọn trong vài từ đơn giản: giàu có, tình cảm, tuổi thọ, con cháu, thù hận. Chu Kỳ An là người duy nhất đứng trước tượng thần, cầu nguyện được chứng kiến một cảnh tượng tự nhiên nhất, lúc này lại là cảnh tượng khó có được nhất. Bình minh, mặt trời mọc và lặn theo quy luật tự nhiên, đây vốn là quy luật tự nhiên, không chỉ để thực hiện nhiệm vụ trong hướng dẫn sinh tồn, mà Chu Kỳ An bỗng dưng lần đầu tiên khao khát nhìn thấy mặt trời đến vậy. Nắng nóng bỏng, gay gắt, không bị bất kỳ vật thể nào cản trở, chiếu rọi xuống, y muốn nhìn thấy toàn bộ khu trang viên được tắm trong ánh nắng mặt trời. Không biết đã bao lâu trôi qua, tượng thần cuối cùng cũng đáp lại, những giọng nói vô số sắp làm người ta phát điên trong đầu kết hợp lại thành một câu ngắn gọn: tuổi thọ. Vị khách đầu tiên tà thần cũ đã đưa ra giá, khóe miệng của Chu Kỳ An dần thả lỏng, khi đôi mắt đó trở thành ánh nhìn u ám của Tuân Nhị, đôi môi không chút màu sắc của y khẽ động, hỏi nhỏ, còn anh thì sao? Ở phía này, một cuộc mặc cả đang diễn ra, còn phía trước, đó là một trận chiến bảo vệ Chu Kỳ An đầy trần trụi. Ba người chơi lâu năm đứng thành hàng, tạo thành một tấm lá chắn kiên cố, ngăn chặn Tuân Phú Ông tấn công Chu Kỳ An từ phía sau. Chàng sinh viên trông có vẻ vô dụng, nhưng thỉnh thoảng lại bị kéo ra để đỡ đòn. May mắn là sau khi hồi sinh từ hồ nước, thể chất của cậu đã được cải thiện rất nhiều, tạm thời vẫn còn sống được một chút. Cứu, cứu tôi, chàng sinh viên lẩm bẩm cầu cứu vào khoảng không. Xung quanh, các loại công cụ đều được sử dụng, tạo ra một loại hiệu ứng chiến đấu kỳ diệu. Trên trần nhà máu đang rơi như mưa, dòng máu này chảy xuống đất, tái hợp thành dòng suối hòa nhập vào cơ thể Tuân Phú Ông. Đây đúng là một con quái vật không thể bị giết, cậu có chắc là được không? Hàn Lệ quay lại nhìn, cô vốn đã bị thương nặng, thực sự không thể trụ nổi nữa. Chu Kỳ An không có phản ứng gì, Tư Tiên Sinh đứng trong góc tối, lạnh lùng quan sát. Một chiếc ô nhỏ cổ điển kỳ quặc đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, ngăn chặn những mảnh thịt ăn mòn rơi từ trần nhà. Không có màn lễ hội máu me, cũng không có cuộc chiến giành bảo vật, cảnh tượng hòa hợp khiến tâm trạng vốn đã không tốt của Tư Tiên Sinh càng trở nên khó chịu. Tôi không tin, lòng ích kỷ là vốn tự nhiên để người chơi sống sót, hắn không tin cảnh tượng có vẻ hòa hợp này sẽ kéo dài lâu. Lỗ hổng nhanh chóng xuất hiện, Hàn Lệ bị thương nặng, đã bắt đầu muốn rút lui. Tư Tiên Sinh quan sát kỹ nét mặt do dự của cô, miệng còn chưa kịp nhếch lên thì phía trên đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt. Đôi tai thỏ giống như anten là thứ đầu tiên nhận ra. Tuổi thọ 15 năm, lần thứ nhất, tuổi thọ 15 năm, lần thứ hai. Gì, khả năng sinh sản à, cũng được thôi. Điều này so với tuổi thọ quả thật đã hạ giá. Khả năng sinh sản, lần thứ nhất, giọng khàn khàn của Chu Kỳ An vang lên không thành câu. Khả năng sinh sản, lần thứ hai, y đang chủ trì một buổi đấu giá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cần khả năng sinh sản, cậu muốn một quả thận à, cút. Tư Tiên Sinh ngạc nhiên nhìn về phía đó. Không chỉ hắn, những người chơi khác cũng muốn quay lại nhìn. Đây là đâu, chợ bán thực phẩm à? Trong chốc lát, Tuân Phú Ông quỷ quái ở phía trước cũng trở nên giống như một ông già bán rau dữ dằn giữa tiếng đấu giá. Tóc, cần không, tốt hơn quả thận đấy. Biến thái chẳng phải đều thích siêu tầm những thứ này sao? Chu Kỳ An vừa nói với Tuân Nhị xong, đã ở trong tình trạng thở không ra hơi. Tuân Nhị tất nhiên không đồng ý với loại giao dịch này. Anh ta và tà thần đang trong một cuộc chiến tranh giành, cả hai đều thiếu cọng rơm cuối cùng để đè bẹp đối phương. Cái giá mà người nguyện cầu phải trả càng lớn, cọng rơm đó càng nặng. Dù chỉ còn hơi thở yếu ớt, Chu Kỳ An vẫn nở nụ cười. Vẫn là tuổi thọ đi, nhưng phải, anh ta chậm rãi thốt ra hai chữ, góp quỹ, giúp tôi, truyền lời. Mỗi người, góp 3 năm tuổi thọ, 5 người gộp lại, vừa đủ 15 năm. Thực ra không cần phải nói, hành lang hẹp thế này, Tuân Phú Ông đang trong giai đoạn hồi máu, lúc này không cười điên loạn nữa. Người chơi nghe rất rõ ràng, khuôn mặt bọn họ trông không được tốt lắm, Chu Kỳ An nuốt nước bọt, không may lại kéo căng vết thương. Hừ, nếu không, mỗi người góp một quả thận, vậy là tổng cộng có 5 quả thận. Con số khủng khiếp, giới hạn của con người là liên tục giảm xuống. So với thận, 15 năm tuổi thọ, nghe thì có vẻ là một con số đáng sợ. Nhưng nếu chia đều, mỗi người góp một chút, lại nằm trong một khoảng hợp lý. Chàng sinh viên đại học trông còn mơ hồ hơn cả Chu Kỳ An. Mình có bị điên không? Tại sao lại thấy điều này khá hợp lý? Thì ra phó bản là chơi như vậy. Thầy ơi, hiệu trưởng ơi, em học được rồi. Chết tiệt, Hàn Lệ không nhịn được chửi thề. Ai mà chơi trò chơi kiểu này chứ? Mọi người đừng đứng đó mà ngẩn ra. Từng chữ một, Chu Kỳ An đều nói nghiến răng nghiến lợi. Xếp hàng, thắp hương, nhanh lên, ngay cả việc cầu nguyện cũng cần phải dậy. Thật là mệt mỏi. Trong số tất cả người chơi, Hàn Lệ là người nhẫn tâm nhất, nhưng cũng là người luôn phản ứng nhanh nhất với Chu Kỳ An. Những người khác còn đang đờ đẫn trước cảnh tượng vô lý này, trí não bị tê liệt trong giây lát, nhưng cô đã thấy một chút hy vọng, lập tức liều mình tiến tới. Cầu nguyện cho ai đây? Chu Kỳ An không nói thẳng ra, nhưng trong lòng Hàn Lệ đã có câu trả lời. Hàn Lệ kéo chàng sinh viên đứng chắn trước mặt mình để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào từ Tuân Phú ông. Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của chàng sinh viên, cô quay sang nói với Hàn Thiên Sinh. Có thể giúp thì giúp, đừng để chết. Nếu ai đó chết, mọi người còn lại đều phải chia đều tuổi thọ mà người chết phải cống nạp. Chàng sinh viên bị kéo giật ngược, lảo đảo vô tình đối diện với ánh mắt của Chu Kỳ An, người lúc này đang cận kề cái chết, nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Xuất phát từ góc độ con người, khi không còn cách nào khác, cậu có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Một câu nói mà trước đó Tư Tiên Sinh đã nói bỗng chốc hiện lên trong trí chàng sinh viên. Theo một nghĩa nào đó, người hưởng lợi lớn nhất từ đề nghị này chính là chàng sinh viên. Ít nhất chỉ cần cậu kiên trì đi cầu nguyện cuối cùng, thì sẽ không bị lôi ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào như một con búp bê rách nữa. Để không phải chia thêm tuổi thọ, những người chơi lâu năm sẽ phải chia sẻ gánh nặng một chút. Chàng sinh viên nuốt nước bọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, người đó thực sự là người tốt sao? Đến lượt cậu rồi, mau lên. Hàn Thiên Sinh thúc giục, chàng sinh viên hiếm khi cứng rắn, kiên quyết nói. Tôi đi cuối cùng, cậu, chàng sinh viên nghiến răng, không chịu nhúc nhích. Thời gian lúc này không thể chần chừ được nữa, Chu Kỳ An trông có vẻ sắp không xong rồi. Hàn Thiên Sinh nghiến răng nhìn cậu một cái, rồi chọn đi trước. Tiến đến gần tượng thần, đồng thời, Trần Giam lên tiếng, Tuân Phú ông cực kỳ sợ cây đinh ba đó, hầu như luôn tấn công từ xa, điều này đã tạo cơ hội cho bọn họ. Khi những cầu nguyện càng sâu, mùi hôi thối trên tượng thần đột nhiên trở nên nồng nặc hơn, trong đầu Chu Kỳ An lại vang lên vô số âm thanh kỳ quái. Lần này, không phải là những người từng cầu nguyện với tà thần trong quá khứ, mà là âm thanh phát ra từ tà thần. Những con kiến người không tôn trọng thần linh, khóe miệng Chu Kỳ An giật giật, cả bọn ở đây chỉ có mình, đánh chính xác thật. Y nhìn những người chơi đang quỳ lại bên dưới, thầm nghĩ chúng sinh đều bình đẳng, nhà mi có thể mắng mỏ người khác đi mà. Kẻ phỉ báng thần thánh, tà thần tựa như có âm thanh lập thể, giọng nói vang lên từ nơi xa xưa. Chắc chắn sẽ bị trừng phạt, bốn chữ cuối cùng không có nhiều sự thay đổi, so với trước thì ít giận dữ hơn. Những người chơi đang tiến gần đến tượng thần nổi cả da gà. Đặc biệt là Hàn Thiên Sinh đang vội vã cắm nhang vào lư hương. Gần như cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Khi lư hương đổ xuống từ bàn thờ, nó ngã nghiêng sang một bên. Lúc này cùng với tiếng nổ, thân lư hương dày cộm đột nhiên nứt ra một vết nứt. Tà thần tức giận, làm nổ tung lư hương. Giữa Tuân Nhị và tà thần, người chơi đồng loạt chọn cầu nguyện với Tuân Nhị. Người ngu cũng biết rằng, ủng hộ thế lực mới để chống lại thế lực tà ác cũ sẽ tạo ra kết quả cả hai bên cùng bị tổn hại. Đừng lo, tăng tốc, chỉ cần thắp nhang thôi. Tuân Phú ông đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi tiến về phía bọn họ, Hàn Thiên Sinh liên tục thúc giục. Lư hương chưa hoàn toàn bị hủy, vẫn còn cơ hội. Khi Trần Giam vội vã cắm nhang rồi đến lượt chàng sinh viên, cậu kinh hãi nhận ra 2/3 khuôn mặt của tượng thần đã biến thành khuôn mặt của Tuân Nhị. Trong khi đó, Chu Khải An bị bao phủ bởi làn khí đen, đang lơ lửng trên không trung, tay vẫn nắm chặt cán cây đinh ba kim loại, không chịu buông tay. Phần còn lại của tà thần, một bàn tay khổng lồ đã giơ lên, như thể sắp bóp lấy đầu y, ước nguyện đi. Hàn Lệ hét lên từ phía sau, tôi, vì tự nguyện hiến 3 năm tuổi thọ cho Tuân Nhi. Tiếng nói run rẩy vang lên khiến con mắt còn nguyên vẹn của bức tượng thần mở to hoàn toàn, chàng sinh viên sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Bàn tay lớn khựng lại giữa không trung, từ vết nứt trên mắt, một khe dài bắt đầu xuất hiện, uốn lượn kéo dài xuống dưới, gần như chia bức tượng thần thành hai phần. Bên trong vết nứt không phải là khoảng trống rỗng hay khói đen, mà là máu thịt. Trong các lớp thịt giữ lại diện mạo của Tuân Nhị, đầy rẫy những nụ thịt, còn trong những bọc mủ giống như nước bưởi, ẩn chứa vô số chiếc răng dày đặc. Cảnh tượng này, Chu Kỳ An chỉ từng thấy khi bị ép xử lý cá. Ken két, ken két, những chiếc răng đó, khoe nanh múa vuốt, một cách tham lam, điên cuồng nuốt chừng phần còn lại của bức tượng thần. Phần còn lại cũng không chịu thua, nhưng đáng tiếc là cây đinh ba đã cắm vào mắt bên này, ở một mức độ nào đó đã hạn chế sức mạnh của tượng tà thần cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lệ dùng bàn tay còn lại bịt miệng chàng sinh viên từ phía sau, ngăn cản cậu hét lên. Giữ miệng chặt vào, lo rằng chỉ cần một chút tiếng động cũng có thể thu hút sự chú ý của tượng tà thần, khiến bọn họ bị coi là thức ăn mà nuốt chừng. Hai nửa bức tượng, một bên với nụ cười quái dị, bên kia với nét mặt giận dữ, điên cuồng ăn lẫn nhau. Ngay cả những người chơi lâu năm đã chứng kiến vô số cảnh ghê rợn cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Ta giết chính mình là điều thường thấy, còn ta ăn chính mình, chưa từng nghe qua, nhưng Chu Kỳ An ở gần đó lại không hề phản ứng. Y gần như đã bị những tiếng nói không ngừng trước đó khiến cho phát điên, tiếng nhai nuốt bên tai giờ đây lại trở thành điều ít quan trọng nhất. Khí đen xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn nguyên khí, khiến cơ thể vốn đã gầy guộc trở nên tiều tụy. Không biết đã bao lâu trôi qua, ngay khi y sắp không thể chịu đựng nổi nữa, dường như thế giới lại trở nên yên tĩnh. Cuộc chiến giằng co đáng sợ này kết thúc với chiến thắng áp đảo của Tuân Nhị. Nửa bức tượng mới vẫn còn thiếu sót, rõ ràng Tuân Nhị bị thương rất nặng, năng lượng tín ngưỡng mà tà thần cũ tích tụ dần dần tiêu tan trong đống đổ nát. Tuân Nhị càng cảm thấy đói, bức tượng thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An đã gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê. Từ từ, anh ta nâng cánh tay lên, những ngón tay lạnh lẽo và kỳ quặc mò mẫm quanh cổ, khi chạm vào cục yết hầu hơi nhô ra, chiếc lưỡi đỏ như máu không khỏi liếm qua đôi môi. Đó là dấu hiệu báo trước của sắp ăn, chàng sinh viên định đánh thức Chu Kỳ An, nhưng Hàn Lệ nắm quá chặt, bịt kín không thể phát ra âm thanh. Những mảng thịt trên tường đã tan chảy khá nhiều, Hàn Lệ lặng lẽ dùng khuỷu tay mở cửa phòng của Tuân Phú Ông, qua cửa sổ nhìn thấy một ngôi sao mai. Đó là dấu hiệu bình minh, là hy vọng, bất kể tà thần mới muốn giết bọn họ thế nào, anh ta vẫn phải hoàn thành việc đáp ứng lời cầu nguyện của Chu Kỳ An, đó chính là quy tắc. Với xuất hiện của sao mai, máu tụ từ các mảng thịt không thể trở lại cơ thể Tuân Phú Ông, sức mạnh của NPC quan trọng đã bị kiềm chế thành công. Mọi người đều nhìn về phía sao mai, trong chốc lát gần như không ai chú ý đến Chu Kỳ An. Thân hình của tượng thần lớn hơn con người rất nhiều. Cánh tay lạnh lẽo dễ dàng vòng qua eo ôm lấy chàng trai trẻ. Lúc này, máu tanh trên môi người trong lòng làm tăng cơn thèm ăn vô hạn của tượng thần mới. Nó không hành động ngay lập tức, không phải vì kiềm chế, mà vì những lần trước bị tính kế quá tàn nhẫn. Có phải tên con người xảo quyệt này vẫn còn giữ lại chiêu cuối nào không? Tượng thần chỉ còn một con mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, nó quá lớn, như muốn nhìn thấu qua lớp da đẹp đẽ và yếu ớt kia. Cơ thể gần như kiệt sức của Chu Kỳ An khẽ căng chặt. Trong cơn mơ hồ, y nhớ đến người bố đã sớm qua đời. Sống nương tựa với mẹ quá lâu, Chu Kỳ An đã lâu không nghĩ về người đàn ông đó, đến mức gần như quên mất hình dáng và giọng nói của ông. Nhưng Chu Kỳ An vẫn nhớ cảnh tượng khi còn nhỏ, người đàn ông đó ru y vào giấc ngủ. Ông ấy luôn nhẹ nhàng vỗ lưng y, vừa kể những câu chuyện từ nghìn lẻ một đêm, bằng giọng trầm ấm. Nhà vua hung bảo, mỗi lần cưới một cô dâu mới, hôm sau sẽ giết nàng. Sarazat nhân từ tự nguyện kết hôn với nhà vua, mỗi đêm nàng kể cho vua một câu chuyện, đến đoạn hấp dẫn nhất thì dừng lại, khiến nhà vua không nỡ giết nàng. Đứa trẻ không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao nhà vua lại không nỡ? Bởi vì, sự mong đợi của nhà vua chính là bùa hộ mệnh tốt nhất của tân hoàng hậu. Mới qua tuổi trẻ dễ bị gãy đổ. không thể chỉ tính toán đơn thuần, chỉ dấn thân vào thử thách, mà phải luôn xuất kỳ bất ý, chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một chút lơ là từ Tuân Nhị. Lâu lắm rồi, đôi mắt nhắm chặt của Chu Kỳ An cuối cùng cũng mở ra, vết thương khắp cơ thể bật ngược ra ngoài, quần áo bị ướt sau khi lên bờ từ hồ bị thấm đẫm bởi máu và mồ hôi, cả người như một xác chết mỹ lệ trôi nổi trên biển. Trời, trời sáng rồi sao? Y thì thầm, dường như muốn nắm bắt cái gì đó, yếu đuối, bất lực, đó là sự cố gắng cuối cùng của tín đồ bám víu vào cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn khác với phong thái mạnh mẽ thường ngày dưới vẻ ngoài hiền lành. Sự yếu đuối của y rõ ràng đã khiến Tuân Nhị cực kỳ hài lòng. Đôi mắt xám xịt của Tà Thần hơi đờ đẫn, cơ hội, đôi mắt Chu Kỳ An đột nhiên sáng lên, y nở một nụ cười yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, trong giây lát bàn tay dò dẫm trong không trung đã chạm đến cây cọc kim loại, dùng hết sức lực rút chiếc xiên cá ra xuyên qua gáy tượng thần. Cả quá trình diễn ra liền mạch, không hề có chút dừng lại, hoàn toàn vượt quá giới hạn sức mạnh mà một con người có thể sử dụng trong trạng thái yếu ớt. Bạc, tiếng vỡ tan vang lên rõ ràng, dù gốm sứ có cứng đến đâu, khi đã nứt ra, hàng loạt vết nứt sẽ bắt đầu lan ra khắp cơ thể tượng thần. May, trong đôi mắt không còn chút thần tính cũng không có chút nhân tính, chỉ còn lại ngạc nhiên, vị tà thần mới đầy quyền năng cũng không thể hiểu nổi vấn đề này, tại sao một kẻ đang hấp hối có thể hồi phục sinh lực chỉ trong tích tắc. Nó chắc chắn rằng, người trước mặt chỉ còn cách cái chết vài bước. Tao đã nói rồi mà, ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, trên khuôn mặt người trẻ tuổi là một nụ cười yếu ớt. Mèo bắt chuột là thói xấu, gặp con mồi thì phải cắn chết ngay. Phải ngu ngốc đến mức nào mới phạm cùng một sai lầm đến 3 lần. Trong đôi mắt đã chuyển thành một màu xám xịt hoàn toàn, có những luồng khí đen liên tục bốc ra, bay theo hướng cửa sổ và biến mất. Khi tà thần cũ biến mất, không có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Cảm giác mệt mỏi truyền đến từ não quá mạnh, Chu Kỳ An không còn sức để suy nghĩ kỹ càng, y chỉ muốn thu lấy thành quả chiến thắng trước mắt. Tuân Nhị đã đúng khi nghi ngờ trong giây phút đầu tiên, rằng y thực sự có một chiêu cuối cùng và cũng là đơn giản nhất, đại bảo kiện hoàn. Vật phẩm được hệ thống giới thiệu là có thể hồi máu nhanh chóng này đã giúp y sử dụng thanh khí thêm một lần nữa. Trong giây phút máu mất đi, đôi môi lại trở nên tái nhợt, Chu Kỳ An mỉm cười trong tiếng vỡ của tượng thần. Chúc ngủ ngon, y biết, bình minh của riêng mình sắp đến. Cách chương.